Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 169, kiếm tiên lại đến Hoang Châu. Góc truyện audio.com. Trần Mục trở lại Hắc Thạch Thành. Xích Tuân bọn họ ăn mặc không phải Hoang Châu hoặc Hồng Châu. Hắc Thạch Thành không có chí cường giả tọa trấn. Về sau nếu như hắn không tại Trần gia, nơi này khả năng còn sẽ xuất hiện tương tự nguy hiểm. Thế mà không đi. Trần Mục có thể cảm ứng được Xích Tuân chờ cường giả tiền bối vị trí. Bọn họ rời xa Hắc Thạch Thành, nhưng không hề rời đi Hành Châu. Chắc hẳn còn có âm mưu. Bọn họ đối Trần Mục không có uy hiếp. Không đi cũng tốt, còn không cần lãng phí Trần Mục thời gian. Muốn tiếp dẫn kiếm tiên sao? Trần Mục khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn đang muốn cùng kiếm tiên đụng vào. Muốn thử xem chân phượng thần lực và tiên trùng tiên lực. Nếu là có thể đạt được kiếm tiên trên người tư nguyên, hẳn là có thể tu luyện thời gian rất lâu. Hắn nắm giữ không gian quy tắc, theo cảnh giới tăng lên, di động về khoảng cách hạn cũng theo ban đầu 10 dặm gia tăng đến 80 dặm. Mà lại thể nội năng lượng bàng bạc có thể duy trì rất nhiều lần không gian di động. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp cận Xích Tuân bọn người. Trần Mục có thể tại bọn họ tiếp dẫn kiếm tiên trong nháy mắt chạy tới. Hắn muốn để tiên giới cường giả biết. Hắc Thạch Thành không phải bọn họ tùy ý có thể đặt chân. Khách mời càng ngày càng nhiều. Đưa tới lễ vật chồng chất như núi. Trần Mục tiếp tục giúp đỡ. Trần phủ chỗ cửa lớn. Trần Uy nụ cười rực rỡ. Hắn hoan nghênh các nơi khách mời, trừ hàng xóm láng giềng bên ngoài, phụ cận có mặt mũi đại nhân vật, đại yến vương tộc, còn có Bắc Hoang vương công quý tộc, hào tộc thế lực, tông môn cường giả ào ào đến đây chúc mừng. Dạng này rầm rộ, hơn 10 năm chưa từng có. Đây là Bắc Hoang náo nhiệt nhất việc quan trọng, xây dựng thêm sau Trần gia đều có chút chen chúc. Trần gia nước chảy yến. Chuẩn bị từ giữa trưa cung ứng đến ban đêm. Yến Lang Nguyệt cùng Trần Hy duy trì lấy trật tự. Tiệc cưới tiến hành đâu vào đấy lấy. Có khách mời ăn hết liền đi. Còn có lưu lại chuẩn bị nhìn một chút tân lang cùng tân nương tử. Nhanh đến trạng vạng tối thời điểm. Trần Hạo bọn họ trở lại Hắc Thạch Thành. Ngoài thành chuẩn bị cưới kiệu cùng tuấn mã. Trần Hạo cưỡi ngựa trở về Trần gia. Cưới kiệu theo ở phía sau. Chung quanh tràn đầy vây xem bách tính. Còn có rất nhiều hài đồng. Tất cả mọi người đang hoan hô. Tạ Nhã ngồi tại cưới trong kiệu. Bên ngoài pháo cùng vang lên. Chiêng trống tiếng động vang trời. Nàng tâm tình không nói ra được kích động. Trần Hạo nhìn lấy hương thân phụ lão. Cũng là mặt mỉm cười. Cảm tạ mọi người chúc phúc. Hai bên có Trần gia nha hoàn tại phát đường quà. Trần Dĩnh còn đem Trần Giao hô ra khỏi phòng. Các nàng hai tỉ muội đứng tại Trần phủ cửa lớn phụ cận. Trần Hy vừa cười vừa nói. Dĩnh Dĩnh, đợi lát nữa tân nương tới. Các ngươi thì vung hoa. Hiểu không? Được rồi. Đại tỷ, Trần Dĩnh ngoan xinh đẹp gật đầu. Nàng thích nhất náo nhiệt không khí. Trong tay bưng lên món ăn, bên trong có đủ mọi màu sắc cánh hoa. Trần Giao cũng bưng, tuy nhiên nàng không thích náo nhiệt, bởi vì là nhị ca cùng Tạ Nhã tỷ tỷ kết hôn, mới nguyện ý ra đến giúp đỡ. Trần Mục tại cách đó không xa nhìn lấy, hắn muốn phòng bị uy hiếp, cho nên không có tham gia náo nhiệt, nhìn lấy Trần gia mọi người vẻ mặt vui cười, tâm lý thật cao hứng. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển trong mắt đều là hâm mộ. Không biết Trần Mục khi nào đem Khương Phục Tiên thu hồi lại. Bọn họ cũng còn chưa thấy qua Khương Phục Tiên. Cưới kiệu đi vào Trần ra ngoài cửa lớn. Pháo kèn theo vang lên. Trần Hạo xuống ngựa. Hắn xốc lên vải mành. Tâm tình so dự đoán càng thêm kích động. Hắn nắm Tạ Nhã tay. Hai người hướng về Trần ra cửa lớn đi tới. Trần Hạo ra vẻ chấn định, tâm lý rất hoảng, hôn lễ thái long trọng, chung quanh người đông tấp nập, hắn chỉ có thể nắm thật chặt Tạ Nhã tay. Quảng cáo, oa nga, tân nương tử đến rồi. chung quanh Hải Đồng kích động nhất. Tạ Nhã mũ phượng khăn quàng vai, mang theo đỏ khăn cô dâu, áo cưới như lửa, mặc đồ này cực đẹp. Phía sau nàng còn theo rất nhiều Huyền Kiếm Tông sư muội. Triệu Phi Yên cùng Liễu Mi Nhi đứng tại chỗ cao dò xét. Các nàng gặp qua rất nhiều đạo lữ, có thể còn chưa từng gặp qua long trọng như vậy hôn lễ. Hâm mộ, Liễu Mi Nhi nhịn không được thét lên. Nàng tưởng tượng có thể cùng sư huynh có chàng hôn lễ. Tạ Nhã bước vào Trần phủ cửa lớn lúc, pháo cối tiếng vang lên, chiêng trống tiếng động vang trời. Trần Hy mang theo Trần Dĩnh cùng Trần Giao đánh vung cánh hoa. Yến Lang Nguyệt dẫn Huyền Kiếm Tông tiểu bối đem tân nương đồ vật phóng tới phòng cưới bên trong. Trần Hãn chạy đến tổ trạch thông báo ra ra. Trần Thiên Nam cùng Trần Uy phu phụ ngồi tại sảnh cưới trước. Trần Thiên Nam ngồi ở giữa. Trần Uy phu phụ cùng Trần Nghiêm phu phụ ngồi tại hai bên. Hiện trường còn có rất nhiều Hắc Thạch Thành tiền bối trưởng giả. Trần Hạo mang theo Tạ Nhã đi vào sảnh cưới. Thành chủ Mộ Đông Lưu tự mình chủ trì hôn lễ. Bọn họ tại Hắc Thạch Thành chúng nhiều trưởng bối và thân hữu cộng đồng chứng kiến dưới. Bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái. Chung quanh vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Làm nghi thức sau khi kết thúc, Tạ Nhã chính thức trở thành Trần gia một phần tử. Trần Thiên Nam tại trên đường cười không ngậm mồm vào được. Trần Uy phu phụ càng là kích động rơi lệ. Trần Mục cũng thay nhị ca cảm thấy cao hứng. Trần Dĩnh cùng Trần Hãn cũng thoải mái cười to. Tạ Nhã được đưa đến phòng cưới. Trần Hạo đi cùng các tân khách uống rượu. Trần gia đắm chìm trong hoan hỉ bầu không khí bên trong. Mọi người đều đang bận rộn. Thẳng đến ban đêm, các tân khách mới tán đi. Trần Mục bọn họ giúp đỡ đánh quét sân đến đêm khuya mới đi nghỉ ngơi. Trần Hạo thật sớm liền đi bồi Tạ Nhã. Trần Dĩnh các nàng hôm nay rất mệt mỏi, rất vui vẻ. Cũng ào ào trở về phòng nghỉ ngơi. Trần gia rất nhanh biến đến an tĩnh. Trần Mục một mình đứng tại trong đình viện. Tâm tình của hắn rất tốt. Hiện tại liền chờ kiếm tiên buông xuống. Triệu Phi Yên đi tới, lười biếng nói: "Tiểu sư thúc, ngươi bây giờ nhàn rỗi, dù sao cũng phải bồi cùng chúng ta. Chúng ta ra ngoài uống rượu ăn khuya, để cho các ngươi uống rượu thời điểm không ăn. Bây giờ nghỉ ăn khuya chính mình đi, ta còn có việc." "Ngươi là tại ngắm sao vẫn là nhìn ánh trăng?" Trần Mục thần tình nghiêm túc nói. Tại Hắc Thạch Thành phía Tây, có 4 vị kiếm thánh đỉnh phong cường giả, đều là có thể kiếm mở tiên môn cường đại tồn tại. A, Liễu Mi Nhi chấn kinh, tiểu sư thúc trịnh trọng như vậy, khẳng định là kẻ đến không thiện. Hai nữ thần sắc khẩn trương lên, Triệu Phi Yên thần sắc ngưng trọng nói, tiểu sư thúc, bọn họ liên thủ, người có thể hay không đứng vững? Trần Mục mặt mỉm cười, rất là tự tin, khẳng định nói, bọn họ ngược lại là không có cái uy hiếp gì. Bất quá bọn hắn tiếp dẫn kiếm tiên có thể sẽ khó giải quyết. Liễu Mi Nhi cùng Triệu Phi Yên trừng lớn đôi mắt đẹp. Kiếm tiên, chuyện nguy hiểm như vậy thế mà không nói sớm. Tiểu sư thúc, sư tôn để cho ta về sớm một chút tu luyện. Liễu Mi Nhi muốn chạy trốn. Không muốn bởi vì ham chơi vứt bỏ mạng nhỏ. Nàng không dám ở Trần gia lưu lại. Triệu Phi Yên trầm giọng nói. Tiểu sư thúc, ngươi chẳng lẽ muốn cùng kiếm tiên giao phong à? Tiểu sư thúc biết chung quanh có uy hiếp, lại không có lựa chọn sớm xuất thủ, không hề nghi ngờ là đang chờ đợi kiếm tiên. Triệu Phi Yên tê cả da đầu. Cử động này quả thực điên cuồng. Trần Mục muốn chạm đến kiếm tiên rất khó khăn. Chỉ có thể sử dụng bọn họ triệu hoán kiếm tiên cường giả. Nếu như đánh không thắng, hắn có thể thông qua lưu tại Xích Tuân chờ trong thân thể thần hồn ấn ký. Thông qua ảnh hưởng bọn họ, để tiên môn sớm đóng lại. Trần Mục thần sắc trịnh trọng nói. Giải quyết bọn họ cũng không thể giải quyết vấn đề. Kiếm tiên sớm muộn sẽ đến. Thừa cơ hội này, để tiên giới biết, Hắc Thạch Thành cũng có chống lại kiếm tiên tồn tại. Triệu Phi Yên cùng Liễu Mi Nhi thần sắc ngốc trệ. Các nàng tê cả da đầu. Cái này nếu là thật đến kiếm tiên, tiểu sư thúc có thể đỉnh ở sao? Đây chính là kiếm tiên. Triệu sư tỷ, người có đi hay không? Ta tin tưởng tiểu sư thúc. Triệu Phi Yên quyết định lưu lại. Liễu Mi Nhi thở dài nói. Các ngươi đều điên rồi. Trần Mục không lại cùng các nàng nói chuyện, mà chính là ngồi tại trong đình viện điều chỉnh tinh khí thần. Hắn toàn thân tràn ngập kim sắc hỏa quang, giống như thiên thần. Triệu Phi Yên nhìn lấy ngồi nghiêm chỉnh Trần Mục, cảm giác cùng hắn càng ngày càng xa xôi. Năm đó nhìn đến hắn thời điểm vẫn là 3 tuổi tiểu hài tử. Hiện tại cũng chuẩn bị đơn đấu kiếm tiên. Cảm giác giống như nằm mơ. Ta muốn viết phong di thư cho sư tôn cùng sư huynh. Liễu Mi Nhi về đến phòng. Triệu Phi Yên nhìn lấy Trần Mục tự tin gương mặt. Không hiểu tin tưởng hắn. Sáng sớm, yên tĩnh dị thường. Mặt trời chiếu vào Hắc Thạch Thành. Liễu Mi Nhi cùng Triệu Phi Yên nhìn qua nhắm mắt điều chỉnh trạng thái Trần Mục. Hai người bọn họ một cái đang chờ chết. Một cái đang đợi kiếm tiên buông xuống. Trần Hạo cùng Tạ Nhã tỉnh lại. Hai người bọn hắn trước hết đến tổ trạch thăm hỏi Trần Thiên Nam. Tạ Nhã cung kính nói. Ra ra, tốt tốt tốt. Trần Thiên Nam cười gật đầu. Trần Hạo thành nhà về sau. Trần gia sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Trần Hạo cùng Tạ Nhã tiếp lấy đi xem Trần Uy cùng Tử Yến. Tạ Nhã đổi giọng gọi bọn họ cha mẹ. Gọi Trần Hy đại tỷ. Gọi Trần Hãn tiểu đệ. Tử Yến lôi kéo Tạ Nhã tay. Nhã nhã, Trần Hạo nếu là dám khi dễ ngươi. Nói cho mẹ, ta thay ngươi trừng trị hắn. Trần Hạo gãi đầu một cái. Mẹ, ta sẽ không khi dễ sư tỷ. Lại nói ta cũng không có sư tỷ lợi hại. Tử Yến cùng Tạ Nhã đồng thời cười ra tiếng. Thăm hỏi hết phụ mẫu cùng tỷ đệ. Trần Hạo mang theo Tạ Nhã đi vào Trần Nghiêm viện tử. Trần Dĩnh cùng Trần Giao nhiệt tình nói. Nhị ca, Tạ Nhã tỷ tỷ. Tạ Nhã đồng dạng nhiệt tình nói. Dĩnh Dĩnh, Giao Giao, các ngươi rời giường thật sớm. Hai tỷ muội sáng sớm thì tại học tập. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển từ trong nhà đi tới. Tạ Nhã cung kính nói. Nhị thúc, nhị thẩm. Trần Nghiêm phu phụ cười gật đầu. Hai người các ngươi nhanh ngồi. Vừa vặn có cháo. Cùng một chỗ ăn. Quảng cáo. Nhị ca. Tạ Nhã tỷ. Ta cũng tới cọ chén cháo uống. Trần Mục đi vào đình viện. Yến Lang Nguyệt nụ cười ngọt ngào nói. Tiểu thiếu gia. Ta cho ngươi đầu cháo. Lang Nguyệt tỷ. Cảm ơn. Trần Hạo vỗ nhẹ Trần Mục bả vai. Vừa cười vừa nói. Tam đệ, về sau liền chờ ngươi thành hôn. Không có vấn đề, Trần Mục cười gật đầu. Sát vách đình viện vô cùng náo nhiệt. Triệu Phi Yên cùng Liễu Mi Nhi trừng lớn đôi mắt đẹp. Liễu Mi Nhi hoảng sợ nói. Tiểu sư thúc tâm thật là lớn. Bây giờ còn có tâm tư húp cháo. Triệu Phi Yên khẽ nhíu mày. Tiểu sư thúc sẽ không phải là cố ý làm chúng ta sợ. Ta cảm thấy có khả năng. Liễu Mi Nhi đột nhiên cười ra tiếng. 800 dặm bên ngoài. Xích Tuân chờ cường giả tiền bối còn đang chờ tin tức. Cuối cùng tại bầu trời xuất hiện thanh văn. Cho dù là Hắc Thạch Thành Trần Mục đều có chỗ phát giác. Yến Lang Nguyệt vừa cho hắn bưng tới cháo nóng. Trần Mục mặt mỉm cười nói. Các ngươi ăn trước. Ta ra ngoài có chút việc. Rất mau trở lại tới. Ca ca, ngươi phải nhanh lên một chút nha. Trần Dĩnh ăn cháo thịt. Thanh âm thanh thúy. Trần Mục trong chớp mắt biến mất. Mọi người không có để ý. Còn tại trong đình viện vừa nói vừa cười. Là Tây Huyền Động Thiên Kiếm Tiên Đại Nhân. Bầu trời xuất hiện Tây Huyền Động Thiên Kiếm Văn. Đó là tiên giới kiếm tiên cho bọn hắn đáp lại. Bốn vị lão giả đồng thời xuất kiếm. Kiếm quang hám sơn động địa. Bầu trời xé rách, còn có kim quang rơi xuống. 800 dặm bên ngoài Hắc Thạch Thành đều có cảm ứng. Liễu Mi Nhi cùng Triệu Phi Yên đồng thời đứng dậy. Bọn họ nhìn lấy thiên khung. Nơi đó kim quang quá chói lóa mắt. Coi như cách nhau 800 dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Song song, thật là kiếm tiên. Liễu Mi Nhi phát điên. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng biểu lộ. Triệu Phi Yên đằng không mà lên. Hướng về kim quang ngọn nguồn phóng đi. Muốn xem càng rõ ràng. Hắc Thạch Thành chấn động. Còn có rất nhiều đường xa mà đến cường giả. Bọn họ ngưng lại tại Hắc Thạch Thành. Bây giờ thấy tiên môn xé rách. Tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia, đó là kiếm mở tiên môn. Có thể làm được Hoang Châu cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ là tiểu sư thúc? Trong con mắt của bọn họ có kích động, có kính sợ. Có đạo thanh quang theo tiên môn sau rơi xuống. Chỉ có Triệu Phi Yên nhóm cường giả có thể miễn cưỡng nhìn đến. Đó là mặc áo xanh. Dáng người khôi ngô kiếm tiên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.